Thâm Dạ Thư Ốc, chương 33, nhân lúc còn nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Lãng ói hôn thiên hắc địa, suýt nữa ói cả mật ra. Chu Trạch khẽ lắc đầu. Đứa nhỏ này chắc khi còn bé ít xem phim ma, đi dã ngoại gặp quỷ, cùng quỷ ăn cơm là kiệt tác của màn ảnh a, những món ăn chân quý. Lại trong mâm chính là giói, run, rán. Phân cảnh này đã bị khai thác đến nát a. Dù không vướng ngại chuyện ăn uống, Chu Trạch cũng sẽ không động đũa. Chẳng lẽ ngươi chờ mong quỷ ra phố mua thức ăn, lại dựng một bếp để nấu cơm cho ngươi? Chu Trạch nhớ trước kia có một vụ án. Một người đi thăm bạn, vợ bạn nói trông ra ngoài chơi, chỉ có một mình chiêu đãi hắn. Hắn ở nhà bạn một tuần. Khuyết điểm duy nhất là nhà bạn quá ít thức ăn, nhưng canh thịt ăn rất ngon. Đến lúc hắn về, gặp phải hàng xóm của bạn. Hàng xóm nói một tháng nay bạn hắn không ra khỏi cửa, suốt ngày giam mình trong nhà. Người này nghe xong thì phun ra. Chu Trạch theo bản năng nâng ly rượu trước mặt, sau đó để xuống, thiếu chút quên đây là nước tiểu người qua đường. Thân thể tướng công không khỏe thì xuống nghỉ ngơi trước đi. Quỷ phu nhân nhìn tỷ nữ mặc váy đen, tỷ nữ gật đầu chuẩn bị nâng Hứa Thanh Lãng. Hứa Thanh Lãng đẩy tỷ nữ ra, ngồi ngay ngắn nói, làm gì, nói gì thì nhanh lên, ta không muốn chơi cong cong vòng vòng. Ừ, Hứa Thanh Lãng tức giận rồi, là hoàn toàn tức giận. Quỷ phu nhân đứng lên, đến trước mặt Chu Trạch. Chu Trạch có thể ngửi được mùi thơm ngát tỏa ra từ người cô ta. Dáng người uyển chuyển, tư thế nở nang, làm cho người ta miên man bất định. Chu Trạch thở dài một hơi. Mình ở chung với Hứa Thanh Lãng một thời gian nhưng mình vẫn còn bình thường. Chỉ là Chu Trạch không có dung khí xốc cái khăn của quỷ phu nhân lên. Hồng nhan xương khô, xem bố cục và trang trí nơi này có thể thấy quỷ phu nhân chết đã lâu. Vén khăn lên, nếu tâm tình cô ta tốt còn cho ngươi xem khuôn mặt khi còn sống. Không tốt thì chính là khô lâu bị giòi ăn mòn, sẽ là sáng mắt chó của ngươi. Chu Trạch nhớ kiếp trước từng có một tin, chỗ đó lưu hành chồng tiến vào phòng sinh cùng vợ. Nhiều ý kiến cho rằng điều đó giúp chồng hiểu được sự vĩ đại và hy sinh của người vợ. Một người chồng Nhật Bản sau khi vào phòng sinh thì trực tiếp bị uất ức, sinh ra tâm lý oán hận, cuối cùng không thể sinh hoạt gia đình bình thường mà phải ly hôn. Mà bên cạnh Chu Trạch có một cô gái xinh hơn hàng xóm. Nếu mình giật mình khi thấy mặt quỷ phu nhân thì phía trước chính là vực sâu. Kiếp trước hay kiếp này mình chưa từng đạt được ước muốn gì từ phụ nữ. Chu Trạch không muốn đời này trực tiếp nhảy vọt, vượt qua quy định trò chơi. Thượng sai, thiếp mời thượng sai đến mà không phải tự đến cửa bái phỏng, không phải thiếp thân vô lễ chậm trễ thượng sai mà là thiếp thân không có biện pháp rời chỗ này. Quỷ phu nhân khóc lóc kể lể. Về phần tướng công, sở dĩ mời hắn đến đây là vì hơn 10 năm trước, khi tướng công là đứa bé lúc đi cua nơi này có nói đùa với bạn, nếu nữ quỷ sinh như Vương Tổ Hiền hắn nguyện ý lấy về nhà. Hứa Thanh Lãng nghe xong há hốc miệng, hắn cũng quên là có chuyện này. Chu Trạch liếc qua Hứa Thanh Lãng, ý là không nhìn ra, dáng dấp ngươi như đàn bà mà cũng có lúc như vậy. Cụ thể là có chuyện gì? Chu Trạch không nói thẳng. Ngươi rất không nghe lời. Ta muốn đem ngươi xuống địa ngục. Tiểu Loli từng nói nội tâm hắn là người rất bức người. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại trong lòng Chu Trạch xác thực nếu không có lợi ích, không có thành tích tích điểm, không có điều kiện nhiệm vụ thì hắn sẽ không hy sinh thân mình vì phồn vinh của địa ngục. Thượng sai đừng lo, thiếp thân sắp phải rời đi. Hồn thuộc về U Minh. Quỷ phu nhân cười nói. Thiếp thân họ Bạch, là con gái của gia đình Thư Hương Năm Đạo Quang. Không biết kiếp trước làm sai gì mà chết yểu trước khi xuất giá. Chôn cất ở đây gần 200 năm. Dù thiếp thân là quỷ nhưng chưa từng làm chuyện nham hiểm. Lụa Un bảo hộ cho xóm làng ăn cư lạc nghiệp. Tiên sinh Sắc Am xây miếu để biển cho thiếp thân, để thiếp thân có thể nhận hương khói. Nhưng những năm gần đây miếu rách nát không tìm lại được. Hiện nay cũng không ai biết ở đây có âm từ. Tiên sinh Sắc Am là ai? Hứa Thanh Lãng trừng mắt hỏi. Trương Kiền, Chu Trạch đáp, a, là hắn a, Hứa Thanh Lãng hiểu. Trương Kiền coi như là nhân vật nổi danh ở Thông Thành thời Thanh Mạt. Chiếu thư thoái vị của Hoàng đế cũng là ông ta phác thảo. Trạng nguyên thời Thanh Mạt, đồng thời là một thương gia. Âm tử trong miệng quỷ phu nhân không phải nơi bát nháo mà là nơi không nhận hương khói của triều đình mà nhận hương khói của nhân dân. Vậy ngươi thật lợi hại. Hứa Thanh Lãng hồi phục sau trạng thái nôn mửa. Sau khi quỷ phu nhân nói đến chuyện lúc hắn còn nhỏ, hắn liền trầm tĩnh lại. Chỉ cần không mạnh mẽ bắt mình làm chồng là được. Tu hành 200 năm, lại còn được nhận hương hỏa từ miếu. Hẳn là đã thoát ly khỏi quỷ chứ. Hôm nay thiếp thân tu hành viên mãn, sắp xuống U Minh, nhưng thiếp thân còn có chuyện không thể bỏ mặc. Quỷ phu nhân hơi hành lễ với Chu Trạch khẩn cầu. Thân thể ngày xưa của thiếp thân vì nguyện nhân hạ tăng nên 200 năm vẫn không thối rữa. Trông rất sống động, hôm nay hồn phách của thiếp thân sắp vào U Minh nhưng lại không thể mang theo thân thể. Và lại 200 năm qua nhục thân của thiếp đã tự sinh hồn phách. Thiếp thân không muốn sau khi hồn mình xuống, để lại thân thể chẳng may phát sinh biến số, thức tỉnh làm ra chuyện thương thiên hại lý, cho nên khẩn cần thượng sai trợ giúp. Ta phải làm sao để giúp? Chu Trạch xoa tay, quỷ phu nhân nếu tự mình xuống thì chính là cực kỳ tốt. Giống như bản án hung thủ ra tự thú. Không đúng, không giống tự thú, càng giống như sau khi lớn mạnh thì về triều nhận chức. Nhưng chỉ cần không cứng đối cứng với mình là được rồi. Thiếp thân cầu thượng sai hỗ trợ trông giữ nhục thân của thiếp. Đợi đến đêm tí ớt hàn y thì dùng cây trúc thiêu đốt. Quỷ phu nhân nói, trông giữ, Chu Trạch suy nghĩ rồi gật đầu. Đây là thượng sai đáp ứng yêu cầu của thiếp. Quỷ phu nhân xác nhận lại, thiếp tạ ơn thượng sai. Khách khí, Chu Trạch lại theo bản năng bưng chén rượu. Ừ, lại bỏ xuống. Cái kia, thiếp thân cáo lui, thân hình quỷ phu nhân bắt đầu biến mất. Rất dứt khoát, Chu Trạch mím môi. Sau một khắc Chu Trạch phát hiện khung cảnh tiêu tán. Mình và Hứa Thanh Lãng đang ngồi trên hai tảng đá. Yến hội cũng biến mất không thấy tăm hơi. Đập vào mắt là đá vụn lởm chởm. Cỏ hoang, Hứa Thanh Lãng đốt thuốc có chút phiền muội. Không nhìn được dung mạo của vợ mình nên có chút thất vọng sao? Chu Trạch hỏi. Sao ngươi không nhấc khăn lên tự nhìn một chút? Hứa Thanh Lãng hử lạnh. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người. Đêm nay Chu Trạch ra sức bỏ đã xuống giếng với mình. Hứa Thanh Lãng đã soàn soạt ghi vào sổ. Vợ của ngươi mà, sao ta không biết xấu hổ mà xem? Chu Trạch nhìn bốn phía sau đó đi. Thi thể của vị bạch phu nhân ở dưới mảnh đất này. Chắc vậy. Hứa Thanh Lãng cũng có chút không xác định, nhưng rất nhanh hắn phát hiện có hai cái xẻng rỉ sét. Chắc là vậy, đến xẻng cũng chuẩn bị xong cho chúng ta. Chu Trạch và Hứa Thanh Lãng mỗi người một cái, không nói gì bắt đầu đào. Hai người đào đến rạng sáng, mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc cũng đụng vào một vật cứng phía dưới. Phủi bụi đát đi thì thấy là quan tài hồng mộc. Tốn thêm nửa giờ hai người mới mang được quan tài ra. Khai quan đi, Chu Trạch Nios, trời sắp sáng rồi, nhanh chóng kết thúc đi. Nếu có người nhìn thấy lại bảo chúng ta là trộm mộ. Ngươi tới đi, Hứa Thanh Lãng lau mồ hôi. Tôi không thích, không phải cô ta nói thân thể cô ta không hư thối sao? Ai biết thật hay giả? Chu Trạch lắc đầu, không có biện pháp, đây là chuyện hắn đáp ứng người ta. Hứa Thanh Lãng chỉ nể tình bạn mà giúp. Hắn không làm thì mình phải làm. Cậy đinh đóng quan tài. Chu Trạch dùng sức kéo. Nắp quan tài bật lên. Chu Trạch lấy điện thoại bật đèn pin chiếu vào. A, đúng là rất xinh đẹp. Hứa Thanh Lãng cũng bu lại. Hoàn toàn chính xác. Trong quan tài nằm một nữ nhân. Mặc váy trắng. Tóc xõa vai. Khuôn mặt thanh tú. Thân thể không hư hại gì. Giống như chỉ đang ngủ. Cô ta là vợ ngươi mà. Ngươi có muốn nhân lúc còn nóng? Hứa Thanh Lãng đẩy Chu Trạch. Nói bậy gì đó. Mau ôm cô ta về. Lúc này Hứa Thanh Lãng rất tích cực. Hắn nhanh chóng nhảy xuống. Ôm nữ thi. Nhưng mới ôm lên một chút. Hứa Thanh Lãng lập tức thay đổi sắc mặt, bỏ nữ thi ra, sau đó không ngừng trà sát tay. Hí, y y, lạnh quá, lạnh thấu xương, thi thể này có sát khí rất nặng. Rõ ràng là quá trình biến thành cương thi. Khẳng định vị bạch phu nhân kia không nói thật hoàn toàn. Nhất định là 200 năm cô ta xuất phát từ thiên tính của phụ nữ là thích trưng diện. Cố ý bồi dưỡng thi thể của mình. Hiện tại công đức viên mãn. Mới lưu lại phiền toái lớn này. Chu Trạch tự mình xuống. Lúc ôm lấy nữ thi. Chu Trạch cảm thấy linh hồn bị lạnh lẽo kích thích. Nhưng một khắc sau Chu Trạch phát hiện móng tay mình bắt đầu dài ra. Lạnh lẽo. Hay chính là sát khí mà Hứa Thanh Lãng vừa nói bắt đầu chủ động chảy ngược vào móng tay Chu Trạch. Trong nhất thời, cảm giác tê dại thăng thiên làm linh hồn Chu Trạch run rẩy. Đây giống như một loại bồi dưỡng. Hô, a, hí, y y, ô, Hứa Thanh Lãng đang ở bên trên kiểm tra xem tay mình có bị sao không. Nghe thấy thanh âm này của Chu Trạch thì lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ vào Chu Trạch, ngươi. Ngươi cầm thú, ngươi thật sự nhân lúc còn nóng. Cách chương.